thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 68, sắc mặt tái nhợt, gocchuyenaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, lần đầu tiên trong đời, Mạc Tiểu Hàn giống như một tên ăn trộm, lén lút bám đuôi người khác. Lương Noãn Noãn ôm Cầu Tuyết đi ở phía trước, Mạc Tiểu Hàn giả bộ như đang đi dạo, lén lút theo sau cô chừng 30 thước muốn xem Lương Noãn Noãn rốt cuộc vào phòng bệnh nào. Cô không có ý xấu, cô chỉ là muốn liếc nhìn Thân Hạo Khiêm một cái xem như thế nào mà thôi. Cô muốn biết hắn có khỏe hay không, bệnh có nghiêm trọng hay không. Cô cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn, cho nên, chỉ cần lén nhìn là tốt rồi. Đợi đến khi Lương Noãn Noãn đi tới trước một tòa nhà nhỏ màu vàng nằm trong một không gian thanh nhã, Mạc Tiểu Hàn mới hiểu được thì ra là học trưởng Hạo lại ở cùng khu phòng bệnh với cô. Gần trong gang tấc mà lại giống như xa tận chân trời. Anh ở đầu sông, em ở cuối sông, ngày ngày tuy không gặp mặt nhưng hai ta cùng uống nước chung một dòng sông. Mạc Tiểu Hàn chợt nhớ tới một điệu nhảy dân tộc cô đã biểu diễn trong hội diễn văn nghệ của trường năm đó, nhạc đệm đúng là bài hát này. Khi đó, cô là một thiếu nữ thanh xuân 16 tuổi như nụ hoa vừa chớm nở, còn Thân Hạo Khiêm là một thiếu niên 18 tuổi đẹp trai nhẹ nhàng lịch sự. Cô ở trên sân khấu uyển chuyển nhảy múa, hắn đứng trong đám người nhốn nháo dưới sân khấu nhìn cô, ánh mắt xuyên qua tiếng người và tiếng nhạc đi thẳng vào tim cô. Dưới lớp hóa trang dày cộm, gương mặt của cô bị đốt cháy thành một màu đỏ tươi, ngay cả phấn lót cũng không che giấu được. Thiếu niên 18 tuổi đẹp trai tuấn lãng, ánh mắt mang theo ngạc nhiên thú vị và khen ngợi, khiến buổi hội diễn long trọng kia trở thành một món quà của một mình cô dâng tặng cô cho hắn. Quà tặng bí mật, bởi vì bí mật mà làm cho người ta vô cùng hạnh phúc. Lương Noãn Noãn đi về phía cuối hành lang. Phòng bệnh này cũng có bố cục giống phòng bệnh Mạc Tiểu Hàn đang ở, bên cạnh có một ban công lớn, phía trước trang trí những bồn hoa rất lớn. Mạc Tiểu Hàn đi tới ban công, núp vào những bồn hoa đầy sức sống đó, lén nhìn vào trong phòng bệnh. Thân Hạo Khiêm nhìn có vẻ rất yếu ớt, gương mặt hồng hào bây giờ có chút tái nhợt, hắn ngồi ở trước bàn, dường như đang xem tài liệu trong laptop. Lương Noãn Noãn từ sau lưng ôm eo của hắn, thân mật hôn vào mặt hắn. Trái tim đột nhiên đau nhói. Mặc dù sớm biết học trưởng Hạo đã đính hôn, mặc dù sớm biết bản thân mình không còn bất kỳ khả năng nào nữa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn và một người phụ nữ khác thân mật như vậy, Mạc Tiểu Hàn vẫn có chút không chịu được. Xem ra hắn vẫn khỏe, bệnh cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần hắn khỏe là tốt rồi. Mau rời đi đi, đây không phải nơi mi có thể ở. Lúc này nên rời đi thôi. Rời đi thôi, Mạc Tiểu Hàn cô thuyết phục hai chân của mình di chuyển, lúc này nên rời đi thôi. Nhưng hai chân cô dường như có suy nghĩ riêng của nó. Nó vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào. Nước mắt ướt đẫm, nhìn thấy Lương Noãn Noãn dính vào trong ngực Thân Hạo Khiêm, đôi tay ôm sát cổ của hắn, dịu dàng ngọt ngào nói gì đó. Nhìn thấy Thân Hạo Khiêm cười dịu dàng, vươn tay vỗ vỗ vào lưng Lương Noãn Noãn. Trái tim như bị một lưỡi dao sắc bén cắt nát, đau đến nỗi cô muốn tìm cái gì đó hàn gắn lại. Cuối cùng những giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát được chảy tràn trên gương mặt tái nhợt. Từng giọt rơi vào đôi tay đang nắm chặt của cô. Móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay, CCA 3 mét giác đau nhói này cũng không thể so. gocchuyenaudio.com, được với cơn đau đớn trong tim, Mạc Tiểu Hàn muốn lau khô nước mắt nhưng lại thấy vô dụng, nước mắt giống như chuỗi ngọc trai bị đứt không ngừng chảy xuống, làn da trắng nõn bị ngấm nước mắt có chút đau xót. Cố gắng kiềm chế tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, Mạc Tiểu Hàn xoay người từ từ rời khỏi ban công. Trong nháy mắt cô giống như già đi hơn 10 tuổi, động tác trở nên chậm chạp và nặng nề. Mạc Tiểu Hàn, mi khóc cái gì? Rõ ràng ngay cả tư cách đau lòng mi cũng không có. Một cô điều dưỡng bưng khay thuốc đi về phía phòng bệnh, nhìn Mạc Tiểu Hàn với vẻ kỳ quái. Cô gái này tới thăm tổng giám đốc Thân sao? Sao lại đi tới ban công? Mạc Tiểu Hàn cuối cùng cũng không yên lòng, chỉ phòng bệnh của Thân Hạo Khiêm, nhìn cô điều dưỡng hỏi thăm. Bệnh nhân phòng 201 tên là Thân Hạo Khiêm bị bệnh gì vậy ạ? Cô điều dưỡng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. À, ngài ấy bị chảy máu dạ dày, xuất huyết tiêu hóa. Đã ở đây một thời gian rồi, ngày mai sẽ được xuất viện, cô điều dưỡng nói xong hướng phòng bệnh đi tới, vừa đi vừa than phiền. Những vị tổng giám đốc này, không biết thương xót thân thể của mình. Xã giao là không tránh khỏi phải uống rượu, nhưng đừng uống quá mức chứ. Mạc Tiểu Hàn đột nhiên có chút đau lòng, cô vốn nghĩ chỉ là cảm mạo nóng sốt bình thường. Không ngờ là chảy máu dạ dày, khó trách sắc mặt hắn lại nhợt nhạt như vậy. Mạc Tiểu Hàn còn đang ngẩn người, điện thoại di động trong túi chợt vang lên. Là Sở Thiên Ngạo, đang ở đâu? Giọng nói của Sở Thiên Ngạo trước sau vẫn bá đạo như vậy. Hôm nay hắn cố ý lái xe đến một nhà hàng nấu cháo gà rất nổi tiếng mua cho cô một hộp cháo gà, ở trên đường bấm còi liên tục khó khăn lắm mới về được tới đây, sợ cháo gà nguội, hắn vẫn ôm vào trong ngực khiến quần áo dính đầy dầu mỡ. Nhưng khi về lại không thấy bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé đó đâu. Vũ Trương nói cô đi ra ngoài đã lâu rồi, lại lêu lổng ở đâu rồi, quên mình là phụ nữ có thai rồi sao? Mạc Tiểu Hàn hơi nhíu mày, gọi điện thoại thôi, giọng nói có cần thiết dữ dằn như vậy không? Nói chuyện, giọng nói Sở Thiên Ngạo có vẻ lạnh lùng hơn rồi. Hắn ghét nhất khi Mạc Tiểu Hàn hờ hững với hắn. Nói gì, tôi cũng không phải là đứa trẻ mới lên 3 tuổi, đi đâu cũng đều phải báo cáo cho anh sao? Mạc Tiểu Hàn cũng tức giận. Cô, Sở Thiên Ngạo bị cô chọc tức nói không ra lời, ném điện thoại di động kêu bốp một tiếng, khiến Vũ Trương sợ tới mức run rẩy. Mạc Tiểu Hàn chậm gì gì đi vào thang máy về phòng bệnh của mình. Bệnh bao tử tốt nhất còn là ăn những thức ăn mềm một chút, ví dụ như cháo loãng. Nhìn bộ dạng tiểu thư của Lương Noãn Noãn, chắc chắn không biết nấu cơm. Mạc Tiểu Hàn quyết định lát nữa lén nấu chút cháo đậu đỏ tìm người đưa qua cho Thân Hạo Khiêm. Khi Mạc Tiểu Hàn trở lại phòng bệnh thì Sở Thiên Ngạo đang xanh mặt ngồi ở trên ghế salon, Vũ Trương run run rẩy rẩy đứng ở bên cạnh. Thấy Mạc Tiểu Hàn trở lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng tiến lên đón, cô Mạc cô đã đi đâu? Thiếu gia đợi cô đã lâu rồi. Vũ Trương nhìn Sở Thiên Ngạo, nhanh chóng đưa cháo gà cho cô vẻ nịnh nọt, nhìn xem, thiếu gia mua cháo gà cho cô đó, đây chính là cháo gà ở nhà hàng Thiên Âm đó nha, hầm cách thủy với phương thuốc bí truyền, đặc biệt bổ dưỡng. Tôi múc cho cô một chén nha, tôi không có cảm giác đói, bà lấy cho ngài ấy uống đi. Mạc Tiểu Hàn trong lòng chỉ nghĩ, góc chuyện audio.com, muốn đi nấu cháo đậu đỏ căn bản không có ý định uống cháo gà gì đó. Cũng có thể do mang thai nên cô ngửi mùi cháo gà cảm giác có chút buồn nôn. Vũ Trương vừa mới múc một chén cháo gà, nghe Mạc Tiểu Hàn nói vậy, khổ sở nhìn Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo sắc mặt âm trầm, trong mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn uống. Úa, ưng, nghe nói phụ nữ có thai uống cháo gà tương đối tốt, Mạc Tiểu Hàn quá gầy, nên ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng một chút. Đôi chân mày thanh tú của Mạc Tiểu Hàn nhíu chặt lại có kiểu cưỡng bách người khác như vậy sao? Mùi vị cháo gà cô mới ngửi đã thấy buồn nôn, tại sao lại ép cô phải uống? Muốn uống chính anh uống. Úa, ưng, tôi không uống, thấy không khí trong phòng có gì đó bất ổn, Vũ Trương vội vàng nhét chén cháo vào tay Mạc Tiểu Hàn. Cô Mạc cô uống nhanh đi, thiếu gia đặc biệt mua cho cô đó. Nói xong, bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng chuồn mất. Bà mới không có ngốc như vậy, mắt thấy hai người sắp cãi vã tính khí thiếu gia lại không tốt, bà không nhanh né tránh, nói không chừng cũng muốn gặp nạn theo Mạc Tiểu Hàn. Cái cô Mạc Tiểu Hàn, thật sự rất không biết điều thiếu gia do bà nuôi lớn, mấy chục năm như vậy, hắn có quan tâm đến ai như thế này đâu. Mua cháo gà từ nơi xa xôi về, mờ u bàn tay cũng bị cháo gà rơi ra làm cho bỏng rồi, cô gái này đã không biết cảm ơn, lại còn quát lên là không uống. Đứa bé trong bụng kia còn không biết là của ai. Vũ Trương âm thầm bĩu môi, vì thiếu gia nhà mình mà cảm thấy bất mãn. Phụ nữ có thai cảm xúc vốn đã không ổn định, vừa nãy chứng kiến Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn anh em, bây giờ lại bị Sở Thiên Ngạo náo loạn như vậy, tính khí bướng bỉnh của Mạc Tiểu Hàn cũng nổi lên. Cầm chén cháo nặng nề đặt lên bàn, không thèm quan tâm đến lời nói của Sở Thiên Ngạo, xoay người đi nhà bếp tìm đậu đỏ nấu cháo. Sở Thiên Ngạo ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm u có thể vặn ra nước. Từ trên ghế salon đứng lên, chân dài chỉ bước một bước đã ngăn cản đường đi của Mạc Tiểu Hàn. Ngón tay thon dài có lực chế trụ cầm cô thật chặt. Uống cạn chén cháo đi, Mạc Tiểu Hàn dùng rằng, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Buông tay, anh đừng có dùng sức mạnh mà cưỡng bức người khác, đôi mắt sáng trở nên lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì tức giận mà đỏ ửng. Sở Thiên Ngạo nhìn chằm cô gái bướng bỉnh đang giương những gai nhọn trước mặt, mặc dù sự tức giận đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng, nhưng sức lực lại theo bản năng giảm đi một chút chút. Anh muốn, Mạc Tiểu Hàn còn muốn nói tiếp gì đó, không đợi cô mở miệng, Sở Thiên Ngạo đã nâng cằm cô lên, trực tiếp hôn lên đôi môi của cô. Anh, Mạc Tiểu Hàn khiếp sợ trợn to hai mắt, vừa định há mồm nói chuyện, đầu lưỡi của Sở Thiên Ngạo lại nhân cơ hội chui vào. Nhiệt độ cực nóng nhanh chóng cuốn lấy ngọt ngào trong miệng cô. Buông tay, cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn bị đôi môi Sở phủ chụp thật chặt, muốn lớn tiếng trách cứ hắn, lại chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Tiếng rên như tiếng mèo kêu khiến Sở Thiên Ngạo đột nhiên hưng phấn, trời ạ, hắn đã bao lâu không có đụng tới phụ nữ. Mạc Tiểu Hàn, đây là cô tự chuốc lấy. Sức lực trên đôi môi Sở Thiên Ngạo không chút nào buông lỏng, Mạc Tiểu Hàn liều mạng giãy giụa, trong lúc giãy giụa lại vô tình cọ vào nơi mẫn cảm của hắn, Sở Thiên Ngạo hít một hơi khí lạnh, bàn tay lập tức đặt lên nơi mềm mại của cô, môi lưỡi cũng. Góc truyện audio.com, không buông tha ở trong miệng cô công thành đoạt đất, nụ hôn đi từ đôi môi quanh co khúc khuỷu đến cần cổ trắng nõn của cô, bàn tay lại càng chạy loạn khắp người, vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ. Mạc Tiểu Hàn cố gắng muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có nửa phần hơi sức. Làm ơn, đừng như vậy. Tôi là phụ nữ có thai. Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng cầu xin tha thứ, Sở Thiên Ngạo đã kéo cô dạng chân ở trên người hắn, cách bộ quần áo thật mỏng, cô rõ ràng cảm nhận được nơi nóng rực giữa đùi hắn, đã vận sức chờ phát động. Cảm nhận này khiến Mạc Tiểu Hàn mặt đỏ tới mang tai, cũng rất sợ. Không, cô không muốn cùng Sở Thiên Ngạo có bất kỳ sự tiếp xúc da thịt nào. Không sao, giữa thời kỳ mang thai, yêu nhau rất an toàn, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cẩn thận một chút. Sở Thiên Ngạo khàn giọng nói, thanh âm tràn đầy đè nén dục vọng. Sở Thiên Ngạo điên cuồng tàn sát môi lưỡi của cô, bàn tay dọc theo đường cong cơ thể cô từ từ trượt xuống, ngón tay thon dài dò xét đi vào trong quần của cô tới bắp đùi dừng lại vuốt ve. Mạc Tiểu Hàn tập trung sức lực toàn thân, giơ tay phải lên, hung hăng tát vào mặt Sở Thiên Ngạo. Cách chương.